Chương 2395 tối cường thăng cấp hệ thống. Này trời ơi, là ở đưa phúc lợi à? Sao vậy, sẽ đột nhiên xuất hiện một chỗ hãm hại? Hơn nữa, còn như vậy sâu. Trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này đến cùng là cái gì người? Mộng bức, một cái so với một cái mộng bức. Bọn họ hiện tại hoàn toàn há hốc mồm, những kia dị hình yêu thú ở Hải Vương sức mạnh xu thế dưới phi thường cáu kỉnh, xung kích tốc độ mau kinh người, hiện tại coi như là để bọn chúng dừng lại cũng không thể, một con xông lên, một con ngã xuống, trong nháy mắt cái ngã chết, coi như không có ngã chết cũng bị cứt chó Hải Dương bao phủ lại kìm nén chết, khung cảnh này. Hoàn toàn không khống chế được, Hải Vương hai mắt giống như muốn phun lửa như thế, hắn hận không thể trong nháy mắt vọt tới Long Phi bên người cầm Long Phi đầu cho Ninh hạ xuống, âm u nói. Nghe tiểu tử này dối trá. Liễu Nguyên Tiên Tôn lập tức nói, nghe Hải Vương, không thua nổi. Một cái cấp thấp vị diện tiểu tử coi như lại dối trá, hắn có thể đối kháng hắc ám giới dị hình yêu. Huống hồ. Hắn là dối trá sao? Hắn là lợi dụng đầu óc, rõ ràng. Đầu óc là đồ tốt, ta hy vọng ngươi cũng có. Hải Vương trừng hai mắt một cái, quát lên, nghe Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi. Liễu Nguyên Tiên Tôn nội tâm cười lớn, hắn thật không có nghĩ đến Long Phi sẽ dùng biện pháp như thế để ngăn cản dị hình yêu, hắn trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, ngăn ngắn nửa cái buổi tối thời gian hắn là sao vậy đào ra như thế một cái đại địa hãm hại đến, bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng sảng khoái không được, nhìn Hải Vương nói, kệ ta sao vậy? Ta nói không đúng sao? Không thua nổi cũng đừng chơi, chơi cũng đừng cùng cái đứa nhỏ giống như. Bột bột bột, ê ê bột bột bột. Hải Vương tức giận hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, "Ê, ta vẫn không có thua. Một chỗ hãm hại mà thôi. Ta liền nhìn cái này hãm hại sâu bao nhiêu, sâu hơn ta cũng cho hắn lấp kín." Hải Vương hai mắt một nanh, trên người lại là một đạo sức mạnh thả ra ngoài, vào lúc này, ngay khi dị hình yêu cùng cuối cùng phương, đầu kia dị hình nữ vương phát sinh một tiếng gào thét trong phút chốc dị hình nữ vương trên người mẫu sào chế tạo ra dị hình yêu càng nhanh hơn, một nhóm lại một nhóm chế tạo ra. Ngăn ngắn nửa phút chu vi thì có mấy trăm cái dị hình trứng, bằng tốc độ kinh người phá xác mà ra dị hình nữ vương chính là mẫu sào. Nó có thể điên cuồng chế tạo ra dị hình đến Hải Vương. Cười lạnh, nói, y hố sâu. Ta liền nhìn nó sâu bao nhiêu. Chỉ cần đem hố sâu lấp kín, Long Phi bọn họ chính là người chết rồi. Liễu Nguyên Tiên Tôn nội tâm âm thầm căng thẳng, xác thực chỉ cần dị hình nữ vương đang không ngừng đẻ trứng, dị hình yêu sẽ cuồn cuộn không ngừng xông lên. Coi như hãm hại sâu hơn đêm sẽ có lấp kín thời điểm, đến lúc đó Long Phi liền thành ông bên trong chi miết. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, nghe tiểu tử, ngươi đem ứng đối ra sao đây? Hắn không thể xen vào, một khi hắn ra tay can thiệp, những cường giả khác cũng như thế sẽ can thiệp, sẽ ngăn cản hắn. Đến lúc đó đối với Long Phi ngược lại càng thêm bất lợi, Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng âm thầm sốt ruột, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngưng nguyên cửu phẩm. Thăng cấp rồi. Lúc này mới mấy phút cả. Ha ha ha. Hối đoái, gấp đôi kinh nghiệm quyển sách. Long Phi lần thứ hai hối đoái, 3 phút một lần. Long Phi ở 2 phút bên trong liền có thể xoay sở đủ 1 triệu điểm hối đoái trị, vẫn duy trì gấp đôi kinh nghiệm. Chính là như vậy liên tục, cái cảm giác này quá sảng khoái, hãy cùng nhà giàu như thế, lão đại, này, đây cũng quá soái chứ. Ha ha ha, ngươi xem một chút những này ngu ngốc dị hình yêu, cũng không biết là thằng ngốc kia bức làm ra đến. Từng cái vê đúc cúp, một từng cái ngã xuống, ngu đòi mà ngà. Transformer nhạc A lên, hắn đứng ở một bên, đối với Long Phi sùng bái quả thực không cách nào truyền lời, người chim ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nội tâm của nàng nhưng khiếp sợ lôi đình lăn lộn giống như vậy, nhìn Long Phi nụ cười tự tin, nàng nội tâm lại dấy lên đạo kia hy vọng, thầm nói, lẽ nào hắn chính là ta phải đợi người? Hắn có thể thay đổi vận mệnh của ta? Hắn có thể giúp ta khôi phục hình dáng cũ sao? Người chim nội tâm có chút loạn, 10 phút đi qua, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan nhất phẩm. Vù. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong cơ thể một dòng nước ấm trào ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được thoải mái, hơn nữa hắn trong đan điền như là ngưng tụ ra một viên tinh tế tiểu tiểu chân nguyên đan như thế, sức mạnh tăng cường, toàn thân đều ở trở nên mạnh mẽ, đây chính là thăng cấp mang đến sức mạnh, kỳ cảm giác này. Sảng khoái. Thế nhưng, còn chưa đủ. Từ ý thức khôi phục lại hiện tại mới thời gian nửa năm không tới, Long Phi liền từ một cái luyện thể cảnh giới đến cảnh giới kim đan, có thể nói tiền vô cổ nhân sau không người tới tồn tại, nhưng đối với Long Phi mà nói, hắn vẫn là không vừa lòng, hắn muốn cảnh giới càng cao hơn. Nếu như là ở kiếp trước, đối với một cái trò chơi game thủ chuyên nghiệp, thời gian nửa năm còn thăng không tới 50 cấp, vậy dứt khoát cầm máy vi tính đập phá quên đi, tiếp tục. Lão tử muốn chính là chân võ đại đế cảnh giới. Long Phi song quyền nắm chặt, nghĩ đến Dịch Hữu Dung sư phụ đối với hắn nói những câu nói kia, những kia nghiền ép, Long Phi trong lòng liền lửa giận vạn trượng, nghĩ đến Dịch Hữu Dung bị ép gả cho một cái thái giám, Long Phi tâm thật giống như ở đẫm máu và nước mắt ghê trở lại. Long Phi mảnh hống một tiếng, nhìn phía xa Thiên Sơn đỉnh nói, ở ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Còn có thể càng mạnh hơn một chút sao? Lẽ nào có lý đó? Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Quá càng rỡ rồi. Hải Vương tức giận sắc mặt đều đỏ chót, hắn thật hận không thể ra tay làm Tử Long bay, nhưng là... hắn cũng không thể ra tay à. Khí tức trên người hơi động, lần thứ hai truyền vào dị hình nữ vương trên người, dị hình nữ vương sinh con trai tốc độ lần thứ hai tăng cường, đồng thời nàng cũng phát sinh gầm lên giận dữ, những kia dị hình yêu càng thêm điên cuồng nhằm phía hãm hại, hoàn toàn không muốn sống, trước phó sau kế, điên cuồng vọt vào người chim bị dị hình nữ vương gầm rú thức tỉnh, nhìn những kia dị hình yêu thú còn đang không ngừng lao ra, mi tâm căng thẳng, lập tức nói, nó muốn dùng dị hình yêu thi thể lấp kín cái. Này không đấy thâm uyên. Transformer nói, để nó nói lấp kín liền lấp kín à, cũng không nhìn một chút cái này không đấy thâm uyên sâu bao nhiêu, nó có thể điền đầy. Người chim nói, vì ở rừng cây phía sau có một con dị hình nữ vương, nàng có thể vô hạn đẻ trứng, coi như một ngày lấp không đầy, 10 ngày, 100 ngày đấy. Nếu như ta đoán không lầm, này mảnh rừng cây phía sau khẳng định toàn bộ đều là dị hình trứng. Vậy cũng là một toàn bộ dị thú sơn à, nếu như đều là dị hình trứng, này chính là bao nhiêu đầu à, nghe đến mấy câu này, Long Phi mắt chữ càng là tránh ra tinh mang, hề ha ha ha. Cũng không biết là ai làm ra dị hình nữ vương, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ một thoáng hắn, này trời ơi. Quả thực chính là ở đưa phúc lợi à. Ha ha ha, ê bao nhiêu đều phải chết. Muốn lấp kín lão tử bẫy rập. Không tồn tại. Khà khà, lão tử liền đem nơi này cho đánh xuyên qua đi. Không biết. Cầm chân võ đại lục vị diện đánh xuyên qua đi, vị diện sẽ không nổ tung chứ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, thì dựa vào, lão tử quản không được như vậy có thêm. Chính là được.